Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, não trùng 1. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sở thuộc đẳng cấp, D địa điểm, tường kiến địa đồ, miêu tả, trải qua nơi đó khu cư dân báo án, ca thị đông giao khu biệt thự cùng một chỗ hư hư thực thực hung sát án kiện đưa tới, trật tự hỏi. Ngân sách. Chú ca thị đông khu đồn cảnh sát thám viên chú ý. Trước khi đến hung án hiện trường lúc, phát hiện nơi đó khu D cấp phản ứng dị thường tín hiệu. Mới phát dị thường, mời tiếp thu cái kia nhiệm vụ công việc bên ngoài nhân viên, lập tức tiến về nhiệm vụ đánh dấu địa. Điểm tiến hành tương quan giám sát, đối cái kia dị thường tiến hành thu nhận, khi tất yếu có thể trực tiếp thanh trừ. Cũng hoàn thiện hồ sơ, nhiệm vụ quỹ ngân sách, 80 thu nhận ban thưởng tài chính, cộng 60, ân, xem ra cái này mới là nghiêm chỉnh nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt a. Hôm trước liên quan tới căn phòng này nhiệm vụ giới thiệu không có cái gì. Chỉ tiêu chú, tạm thời chưa có miêu tả, 4 chữ. Xem xét liền là làm ẩu vì đem chính mình cái này người mới lừa qua tới a. Trần Tiếu trong lòng lầm. Bẩm, như vậy nhiệm vụ này tiền thưởng chỉ có 80, mà thu nhận tiền thưởng lại trọn vẹn tại hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở lại thêm 60. Xem ra, hội ngân sách 10 phần cổ vũ, thu nhận, phương thức A. Cái này cũng có thể lý giải. Bắt sống, tối thiểu còn có thể ném cho tổ chức lực bầy mặc áo choàng trắng đám người kia nghiên. Cứu một chút, Trần Tiếu xem hết nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Thối lui ra khỏi giao diện. Lúc này, hắn chú ý tới, trong điện thoại di động, đoàn đội tin tức, cái này tuyển hạng đang lóe lên. Hắn một mặt hiếu kỳ điểm đi vào, chỉ gặp tại cái này tuyển hạng bên trong, đã có 4 cái không nhìn thấy mặt màu đen ảnh chân dung. Mà cuối cùng, có một cái to lớn dấu cộng lóe lên, Trần Tiếu theo thứ tự điểm kích mấy cái này ảnh chân dung. Phía trên đều ghi chú, không có quyền xem xét cái kia nhân viên tin tức, nguyên lai là dạng này, hắn một bộ biết biểu lộ. Điểm xuống cuối cùng cái kia sang dấu cộng, xuất hiện một cái tuyển hạng, phải chăng cho phép người khác xem xét ngài tin tức? Có không, Trần Tiếu nghĩ nghĩ chính mình cái kia cực kỳ dễ thấy, tư duy. 2. Dứt khoát kiên quyết điểm, không, tuyển hạng. Quả nhiên. Cái thứ 5 màu đen ảnh chân dung cũng tăng thêm đi vào. Xem ra, đó là cái đoàn đội nhiệm vụ a. Trần Tiếu nghĩ đến, sau một tiếng, một chiếc xe taxi ngừng đến ca thị đông đường giã khu. Trần Tiếu từ trên xe đi xuống. Trên thực tế từ bối xác nhai đến cái này cũng không dùng lâu như vậy. Nhưng là Trần Tiếu dáng dấp thật sự là để lái xe các thúc thúc không có đạp xuống phanh lại kéo dục. Vọng của hắn, cho nên, hắn trọn vẹn tại bên đường đứng nửa giờ. Trong thời gian này hắn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không làm cái khẩu trang mang lên. Không phải làm cái gì cũng tốt không tiện. Nhàn thoại nói ít, khu biệt thự hoàn cảnh khẳng định là không tệ. Với lại vừa nhìn liền biết ở đều là chút không phú thì quý người. Mà lúc này tại Trần Tiếu trước mặt cách đó không xa. Liền có thể nhìn thấy một đám người tụ tập tại một tòa 2 tầng trước biệt thự. Bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, còn lôi kéo đen đỏ giao nhau cảnh giới tuyến. Ngươi nhìn nhiệm vụ này địa điểm tốt bao nhiêu tìm, đều không dùng điện thoại định vị. Trần Tiếu ngay cả chạy mang điên chạy tới, một mặt hưng phấn, giống như là muốn đi xem náo nhiệt. Trần Tiếu chen qua đám người. Đi vào cấm giới dây bên cạnh. Này này, đứng cái kia, cái này xảy ra chuyện nhìn không ra a. Còn đi đến đụng, một người cảnh sát chỉ vào Trần Tiếu lớn tiếng nói. Trần Tiếu sững sờ, mà mẹ nó, cái này cái quỷ gì? Coi ta dân chúng bình thường a. Lúc này, một cái 40 đến tuổi đại thúc đi tới. Trần Tiếu trên dưới đánh giá một phen. Xem bộ dáng là cái cảnh đội tổ trưởng. Đại thúc ra hiệu người cảnh sát kia đứng sang bên cạnh. cũng nhìn thấy Trần Tiếu, giống như đang chờ hắn làm gì. Trần Tiếu một mặt mờ mịt, Đại Thúc cũng ngây ra một lúc, lại nhìn kỹ một chút hắn, nháy nháy mắt nói, để ta nhìn ngươi điện thoại. Lúc này Trần Tiếu liền hiểu, hiểu ý gật đầu, cũng lấy ra hội ngân sách đặc chế màu đen điện thoại. Đại Thúc nhàn nhạt liếc một cái, nháy mắt ra dấu, ý là, đi theo ta. Trần Tiếu đi theo Đại Thúc xuyên qua đám người, đi tới một xe cảnh sát bên cạnh, nơi đó giờ phút này đã đứng 4 nam nhân, trong đó 3 cái mặc âu phục màu đen, nếp uốn chỗ hiện ra kim loại sáng bóng, còn lại người kia mặc nhẹ lượng cấp phòng ngừa bạo lực trang phục. Trên tay bưng một thanh xem xét liền sẽ không phổ thông súng giảm thanh, nhưng là không mang mũ giáp. 4 người nhìn thấy Trần Tiếu tới, đều hững hờ dùng tay phải chùy dưới chính mình ngực trái. Lúc này hội ngân sách đặc hữu động tác, mà Trần Tiếu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa mới Đại Thúc đang chờ mình làm cái này. Hắn lập tức chiếu vào làm một lần, đồng thời theo thói quen liền đem 4 người liếc mắt qua. Đều đến đông đủ, Đại Thúc nói ra, cũng từ trong túi móc ra một cái huy hiệu cảnh sát. Giao cho mặc phòng ngừa bạo lực phục người, van các người đừng làm rộn ra quá động tĩnh lớn. Chúng ta không thể tổng dùng đang đóng phim loại lý do này. Đúng không? Giờ phút này hắn một mặt khổ bức, chắp tay trước ngực, giống như là lại nói, ta cầu các ngươi đám hỗn đản này đại gia còn không được a. Tận lực, cái kia mặc phòng ngừa bạo lực phục tiếp nhận huy hiệu cảnh sát. Thuận miệng nói ra, căn bản không qua lý tổ trưởng Đại Thúc, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trần Tiếu. Trên thực tế, không riêng gì hắn, bao quát còn lại 3 người cũng đều không phản ứng Đại Thúc. Bọn hắn đều tại nhíu mày nhìn xem Trần Tiếu. Tổ trưởng Đại Thúc rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lời ngầm là, đi, các người thích thế nào a? Sau đó liền xoay người đi trở về đám người. Lúc này, một tên tóc rất ngắn đồ vét nam tử đi tới, trực tiếp đưa tay liền rất không lễ phép nhéo nhéo Trần Tiếu âu phục. Tân thủ, hắn nhíu lông mày nói ra. Trần Tiếu biết, những người này từ mặc liền có thể nhìn ra bản thân khẳng định không nhiệm vụ gì kinh lịch. Dù sao đề cấp công việc bên ngoài nhân viên cũng không có gì cường đại huyết thanh ủng hộ, mà chính mình mặc một bộ phổ thông quần áo liền đi ra chấp hành nhiệm vụ, là có chút hố đồng đội hiềm nghi. Ta muốn nhìn tư liệu của ngươi. Mặc phòng ngừa bạo lực phục người nhíu mày nói ra, tựa như là mệnh lệnh, trong giọng nói lộ ra không cho cự tuyệt. Loại yêu cầu này kỳ thật gắng gượng qua phân, nhưng Trần Tiếu có thể hiểu được. Dù sao một cái cản trở, người hoàn toàn khả năng đem một cái đơn giản nhiệm vụ trở nên rất phức tạp. Mà trên thực tế đi, kỳ thật liền xem như quá đáng hơn yêu cầu Trần Tiếu cũng sẽ không để ý. Bởi vì hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên bắt đầu nhiệm vụ này. Căn bản vốn không quản những người này đối cái nhìn của mình, cho nên liền trực tiếp dùng vân tay mở ra điện thoại di động của mình bên trong, thông tin cá nhân. Trần Tiếu, không có huyết thanh, không trao đổi qua vũ khí, thi hành một cái 25 phân đê cấp nhiệm vụ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc niệm đến, về sau đột nhiên ngây ra một lúc, ngoặc kép, tư duy đánh giá, hai, cái khác 3 người nghe được cái này về sau, cũng đều ngây ra một lúc. Hai, hiển nhiên, hắn đều không quá tin tưởng số này giá trị. Nói đùa sao, dạng này người cũng có thể bị thu vào công việc bên ngoài tổ. Trần Tiếu mảy may không để ý bọn hắn mà nói, liền là nhếch miệng hắc cười hắc hắc vài tiếng. Phòng ngừa bạo lực phục nam tử nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt, một bộ có chút buồn nôn biểu lộ. Tốt a, vũ khí của ngươi là cái gì? Phổ thông súng ngắn, ân, tự chế điện giật côn cái gì kỳ thật cũng có thể. Hắn hỏi, giờ phút này nét mặt của hắn kỳ thật coi như thân mật. Nhưng ngay sau đó, Trần Tiếu động tác đem hắn sau cùng điểm này thân mật cũng cho bóp chết. Trần Tiếu từ trong túi của mình chậm rãi từ từ móc ra một thanh trồng chất dao gọt trái cây. Liền là hắn muốn dùng đến đâm bà chủ nhà cái kia một thanh, đây là hắn lúc ra cửa do dự mãi. Cảm thấy cái gì đều không mang theo liền đi chấp hành nhiệm vụ có chút không quá lễ phép mới nhét. Vào trong túi, hắn ấn xuống một cái chuôi đao chỗ cái nút. Vèo, một tiếng, lưỡi đao bắn ra ngoài. Trần Tiếu lắc dưới đao cũng cười tâu tuét cười cười. Một là tựa như là tại nói cho đối phương biết. Đây cũng không phải là đồ chơi a. Ngươi nhìn, có thể bắn ra tới đâu. Một bên cái kia tóc ngắn nam tử thực sự nhịn không nổi. Phốp phốp, một cái bật cười. Ha ha ha, ta liền nói bốn người chúng ta đủ rồi. Cái này vừa vặn rất tốt. Tới cái không kiếm sống. Chỉ chia đồ đần, phòng ngừa bạo lực phục nam tử cảm thấy trong lòng một luồng khí nóng, cọ, liền. Xông tới, hắn vốn định thêm một người liền nhiều một phần bảo hộ. Bởi vì không có thực lực nắm chắc, người bình thường là không sẽ chủ động nhận nhiệm vụ. Nhưng mà ai biết sẽ có Trần Tiếu loại này nhàm chán nằm trên giường cách một phút đồng hồ soát một lần nhiệm vụ biến thái tồn tại. Với lại tên biến thái này ngoại trừ đem tiểu đao còn cái gì vũ khí trang bị không có. Nhìn cây đao kia dáng vẻ, cắt cái quả cam đều tốn sức. Ngươi là đến du lịch à? Phòng ngừa bạo lực phục nam nhân tức giận thấp giọng quát. Đưa tay liền muốn đi túm Trần Tiếu cổ áo. Nhưng là cuối cùng vẫn là chế trụ. Ngươi liền ở nơi này lấy. Có thể nghe hiểu à? Tiểu tử ngốc. Hắn đè ép lửa nói ra. Lý đội. Lúc này, phía sau hắn một vị khác mặc đồ vét nam nhân ngắt lời hắn. Cũng đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này nam nhân rất thấp, không có tóc cùng lông mày, làn da hiện ra một cỗ không bình thường màu nâu xanh. Trần Tiếu thấy rất rõ cái ánh mắt kia, đồng thời trong nháy mắt đọc hiểu hắn ý tứ. Hắn đang nói, có biến để tiểu tử này khi làm, dò đường thạch, được xưng, lý đội, phòng ngừa bạo lực phục nam nhân. Nhìn chằm chằm Trần Tiếu do dự một hồi lâu. Nói ra, chuột, cho hắn khẩu súng. Hắn nói xong, liền thở phì phò hướng đám người đi đến. Cái kia danh hiệu, chuột, tóc ngắn nam tử rất sắc bén tác từ phía sau lưng móc ra một cây thương. Cũng mười phần linh hoạt trên ngón tay bên trên dạo qua một vòng. Một mặt trào phúng đưa cho Trần Tiếu. Nhìn thấy đáng sợ đồ vật cũng không thể khóc à. Hắn nhỏ giọng nói ra. Ánh mắt gian rào, xác thực rất giống chuột. Trần Tiếu vẫn là mảy may không để ý hắn trào phúng. Tiếp nhận súng ngắn, ước lượng dưới, phát hiện so phổ thông súng ngắn muốn nặng một chút. Hắc hắc hắc, hắn nhìn chằm chằm súng ngắn rõ ràng kỳ diệu hắc hắc hai tiếng. Nhìn chuột nhíu nhíu mày, quả nhiên có bệnh. Hắn lẩm bẩm, quay người đi theo. Cuối cùng tên kia từ đầu tới đuôi một mực không lên tiếng nam tử nhìn thoáng qua Trần Tiếu. Biểu tình gì đều không có. Hắn dáng dấp rất phổ thông. Hoàn toàn không có đặc điểm. Thuộc về ném trong đám người liền tìm không ra cái chủng loại kia. Nhưng là Trần Tiếu chú ý tới. Tay trái của hắn mang theo một cái màu đen bao tay. Lão Triệu, đi rồi. Phía trước chuột hô một tiếng. Lão Triệu cuối cùng liếc nhìn Trần Tiếu, không nói một lời, đi theo. Trần Tiếu đứng tại chỗ, nhìn một chút súng trong tay, lộ ra rất vui vẻ. Hắn cơ hồ muốn đều không cần giống liền, lanh lợi, bày ra đến. Lên đạn, treo cái chốt, lui đánh, động tác thành thạo giống như là hắn đã từng mỗi ngày đều đang đong đưa những vật này. Nếu như chuột nhìn thấy màn này, khẳng định sẽ kinh ngạc, bởi vì lấy bộ động tác độ thuần thục, cơ hồ có thể gặp phải hắn đi qua hai lần huyết thanh sau khi cường hóa hiệu quả. Ấy ra ra tương đương mặc kệ ta trước đó là làm gì. Nhưng là, cái này loại cảm giác giác chân là thân thiết a. Trần Tiếu nhỏ giọng thì thào, đem băng đạn nhẹ nhàng đẩy trở về, giống như là tìm được một kiện lưu lạc thật lâu đồ chơi. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện bốn người kia chạy tới trước đám người. Lý đội móc ra đại thúc cho hắn huy hiệu cảnh sát để bên cạnh một người cảnh sát liếc nhìn. Tên kia cảnh sát lập tức liền rất cung kính nhường ra nói tới. Trần Tiếu mau đem súng nhét vào sau lưng, vui vẻ chạy tới. Thần tình kia tựa như sợ bỏ qua thông hướng công viên trò chơi xe tuyến hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.